Hoa Sơn Tiên Môn, chương 567, đánh bại Vương Pháp Đạo Thượng, góc truyện audio.com, trời ạ, là cửu khúc tà xà. Cửu khúc tà xà này quá mức khủng bố, nghe nói trực tiếp công kích thiên địa pháp tướng của người, khó mà chặn được. Trừ phi pháp bảo văn minh sinh ra có thể chắn thần hồn pháp bảo, nếu không thì muốn chặn được cửu khúc tà xà cực kỳ khó khăn. Người trên đài cao đều kinh ngạc vô cùng, không bao giờ ngờ đến Trung Pháp Vương Pháp Đạo dùng đến sẽ là loại linh hồn phòng ngự, loại trực tiếp nuốt linh hồn thiên địa pháp tướng của người. Dù là Đông Dã Thương cũng nhíu mày, đệ nhất cao thủ khiêu chiến lâu đúng là có khả năng, cực kỳ ghê gớm. Đọc truyện online tại truyện phun, dù là Đông Dã Thương, trong phút chốc không chắc chắn có cần để Lục Nguyên nhận thua không, nhưng sau ngẫm lại Lục Nguyên chiến đấu mình làm trưởng bối ở cạnh xem là được. Hắn muốn chân chính nổi trội trong Trung ương Thiên Triều, có khả năng đối mặt lựa chọn càng khó khăn hơn hôm nay, vậy nên gã khoanh tay đứng vững như núi. Cửu khúc tà xà trong tay Trung Pháp Vương Pháp Đạo nghênh gió biến to, lập tức hóa thành rắn đen vô cùng to lớn tỏa hơi thở cực kỳ tà ác. Đến bên cạnh Lục Nguyên, hắc xà cực kỳ quái dị khẽ rít vài tiếng, đây là tiếng rít dụ thiên địa pháp tướng đi ra. Dưới 299 tầng lầu có rất nhiều người cảm thấy thiên địa pháp tướng của mình hơi không ổn định, suýt nữa bị tiếng rít kêu ra. Chỉ ở dưới 299 tầng lầu mà còn bị dư âm lan đến, nếu ngay mặt thì e rằng sẽ lập tức bị kêu ra thiên địa pháp tướng. Một khi lộ ra thiên địa pháp tướng thì sẽ bị cửu khúc tà xà nuốt mất. Loại cửu khúc tà xà này bản thân là để khắc chế thiên địa pháp tướng. Lục Nguyên tiêu thật rồi. Loại linh hồn pháp bảo thứ hai của pháp bảo văn minh thật quá khủng khiếp. Người bình thường đối mặt công kích như vậy căn bản không có sức đánh lại, đây là còn đáng sợ hơn cả thái thượng thương hàn kinh của đan dược văn minh. Trên 299 tầng lầu thiên địa pháp tướng của Lục Nguyên đích thực bị cửu khúc tà xà dụ ra. Thiên địa pháp tướng màu trắng xuất hiện ở trước mắt mọi người, cửu khúc tà xà rít gào định nhào qua nuốt lấy. Chỉ cần nuốt thiên địa pháp tướng này là lập tức khiến Lục Nguyên bị hủy căn cơ, công lực lui nhiều, trọng thương ngay. Vào lúc này, thiên địa pháp tướng trắng trên đỉnh đầu Lục Nguyên động tay bắt lấy cửu khúc tà xà. Thiên địa pháp tướng cắn lấy cửu khúc tà xà, rắc một tiếng, cắn một miếng cửu khúc tà xà. Cái này, khi tất cả mọi người cho rằng cửu khúc tà xà sẽ cắn thiên địa pháp tướng của Lục Nguyên thì thiên địa pháp tướng lại bắt lấy cửu khúc tà xà, rằng rắc cắn nuốt một ba han cửu khúc tà xà, đây là có chuyện gì? Rất nhiều người đều không hiểu ra sao. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, qua một lúc đều không kịp phản ứng. Nhưng người có mặt có rất nhiều kẻ lập tức đánh giá. Loại pháp bảo như cửu khúc tà xà chuyên tấn công thần hồn, thiên địa pháp tướng, dưới tình huống bình thường không thể phá. Nhưng loại pháp bảo chuyên tấn công thần hồn, thiên địa pháp tướng có khuyết điểm lớn nhất là nếu công kích thần hồn, thiên địa pháp tướng cực kỳ cường đại thì có thể chế ngược lại pháp bảo này. Nhưng tình huống này khá hiếm thấy, thậm chí là không khả năng xuất hiện. Ví dụ cửu khúc tà xà đối với thiên địa pháp tướng, nếu ngươi chỉ có 20-30 thiên địa pháp tắc thì cơ bản chết. Góc truyện audio.com, chắc rồi, 40 thiên địa pháp tắc cũng khó thể chống lại. Bây giờ thiên địa pháp tướng của Lục Nguyên lại bắt lấy cắn cửu khúc tà xà, mọi người nhìn qua, phát hiện thiên địa pháp tướng này là ngũ phẩm đài sen. 50 loại thiên địa pháp tắc theo lý thì sẽ không trực tiếp cắn cửu khúc tà xà được, nhưng họ không biết rằng Lục Nguyên có không chỉ là 50 loại thiên địa pháp tắc còn có luân hồi thiết tắc thêm vào trong đó, lại thầm có lực âm dương trôi chảy. Thiên địa pháp tướng này cực kỳ khủng bố, cửu khúc tà xà tầm thường mà thôi. Rắc, một tiếng, thiên địa pháp tướng lại cắn một miếng cửu khúc tà xà. Rắc, thiên địa pháp tướng lại cắn, thân rắn cửu khúc tà xà bị ăn mất. Thiên địa pháp tướng lại cắn miếng nữa, ăn hết toàn thân cửu khúc tà xà. Đến đây thì mọi người ngây như phỗng. Trong truyền thuyết pháp bảo loại linh hồn vô cùng lợi hại, chuyên môn khắc chế thiên địa pháp tướng, cửu khúc tà xà thế mà bị thiên địa pháp tướng Lục Nguyên ăn sống, đây rốt cuộc là thiên địa pháp tướng mạnh mẽ cỡ nào? Thiên địa pháp tướng mạnh mẽ này ở đâu ra vậy? Trong phút chốc mọi người không nói nên lời, khiến người rất giật mình. Hoa, Vương Pháp Đạo hộc búng máu, linh hồn pháp bảo của gã liên kết với tâm huyết giờ bị thiên địa pháp tướng Lục Nguyên nuốt mất, có thể tưởng tượng nỗi khó chịu trong đó. Lục Nguyên cảm thấy giờ mình rất sảng khoái, nuốt xong cửu khúc tà xà thần hồn thiên địa pháp tướng lại to mấy phần, giờ lượng thần hồn gấp 4 lần người bình thường, thật là rất kinh người. Lục Nguyên trừng mắt cái trừng này như có tia sáng lóe lên. Vương Pháp Đạo, người có danh hiệu Trung Pháp trong ngũ đại cao thủ khiêu chiến lâu xếp hạng nhất trên cả Đông Tà Tây Độc Nam Ma, Bắc Tiên. 4 người đã bị ta đánh thành bánh thịt, người đi tiếp chúng đi cũng thành bánh thịt đi. Lục Nguyên sải bước tiến tới, đại trưởng pháp lực đánh vào Vương Pháp Đạo. Trong đại trường pháp lực này dường như ẩn chứa kiếm đạo huyền diệu vô cùng, ngũ hành luân hồi, âm dương chảy. đại trưởng pháp lực to lớn vung hướng Vương Pháp Đạo. Vương Pháp Đạo mới hộc ra búng máu, nhưng gã tốt xấu là người pháp bảo văn minh, thấy đại trưởng pháp lực Lục Nguyên đánh xuống thì gã muốn phóng ra linh hồn pháp bảo. Nhưng trông thấy thiên địa pháp tướng Lục Nguyên đang liếm đầu lưỡi, gã bị hù không dám sử dụng, mà chậm một nhịp bị đại trưởng pháp lực Lục Nguyên lần thứ hai đè ép. Hết cách, Vương Pháp Đạo sử dụng một bộ sơn thủy vô cùng tán, đó là pháp bảo bình thường, mặt trên có núi non to lớn, là pháp bảo sơn thủy phòng ngự. Gã những tưởng lấy pháp bảo chắn khí thế hùng dũng của Lục Nguyên nhưng đã muộn. Đại trưởng pháp lực Lục Nguyên dễ dàng ép bẹp sơn thủy vô cùng tán, vô tận sơn thủy trong dù không khác gì tờ giấy, cùng lúc một trưởng đánh trúng Vương Pháp Đạo. Người này ra sân vô cùng kiêu ngạo, tự cho rằng hơn người một bậc, nghĩ mình tất thắng, thắng không biết bao nhiêu người, xưng là đệ nhất cao thủ khiêu chiến lâu, Vương Pháp Đạo lại bị Lục Nguyên một trưởng đánh thành bánh thịt. Gã hết thảm, dù chưa chết nhưng phải dưỡng ít nhất mấy ngày. Đây là liên tục thắng trận thứ 9000, liên tục thắng trận thứ 9000, Lục Nguyên chắp tay đứng, khí khái vô địch, Vương Pháp Đạo biến thành miếng bánh thịt. Dưới 299 tầng sôi trào, đệ nhất cao thủ khiêu chiến lâu chung, gocchuyenaudio.com, Pháp Vương Pháp Đạo vậy mà thua, đây là người xuất thân từ Pháp Bảo Văn Minh, không ngờ Lục Nguyên chiến thắng người Pháp Bảo Văn Minh, mà không phải người Pháp Bảo Văn Minh bình thường, giống như Vương Pháp Đạo tọa trấn đệ nhất cao thủ khiêu chiến lâu không biết thắng bao nhiêu người muốn leo lên liên tiếp thắng một vạn trận, tất cả đều gục dưới tay hắn. Hắn có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, kỹ xảo chiến đấu không thể sánh bằng, thực lực sâu như vực thẳm, đã là nửa bước hỗn động. Cách chương.